Chương 143, Xuyên Việt giả cùng Xuyên Việt giả đại quân. Ai ai ai, nhức đầu. Che sọ đầu, Mạc Bạch thở dài nói, đàn xuyên cùng đơn xuyên cổng truyền tống hàng ngũ tựa hồ không giống nhau à, loại này cảm giác hôn mê thật là đáng sợ. Ngươi xác định đây là cổng truyền tống vấn đề ở bên người hắn, một bộ màu trắng áo váy xì dịch củ rổ cổ bất đắc dĩ nói, không phải ngươi tối hôm qua thức đêm quá muộn á ha ha ha ha, là hướng 100 cấp. Đương nhiên phải liều mạng một cái. Mạc Bạch gãi gãi sau gáy, chớp mắt nói, nhưng là ta muốn thanh minh. Thức đêm hậu di chứng là không thể nào sẽ xuất hiện tại trên người của ta lạc. Cũng là bởi vì ngươi cái này sóng liều mạng, làm xa hỏa mụ giả mấy người các nàng đều không biện pháp tới tham gia tụ sẽ hỉ dịch cụ rổ cổ nghĩa chính ngôn từ cỡ trách một câu, chật thoại phong nhất chuyển. Bất quá che mở dê tờ các nàng không đến vậy tốt. Đúng không, ta chính là vì các nàng tốt. Mạc Bạch mượn dưới sân núi lửa, rất là tự hào nói, giang hồ quá lung tung. Không thích hợp các nàng nữ hài từ đó. Ngươi có ý gì, chẳng lẽ ta liền thích hợp sĩ dịch cụ rổ cổ không khỏi có chút khó chịu. Hãy nghe ta nói, cụ rổ cổ chan. Ngươi không phải bình thường nữ hài tử A. Mạc Bạch ánh mắt nhìn thẳng nàng, thâm tình thành thực. Làm cụ rổ cổ không khỏi có chút nhỏ đỏ mặt, nội tâm còn có loại mơ hồ chờ mong. Nhưng tiếp đó, phần này chờ mong lại biến thành bị dẫn hỏa thùng thuốc súng. Sáng tác cụ rổ cổ. Đọc làm cái gì ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao, ta đặc biệt sao, củ rổ cổ tiểu cô nương trong nháy mắt sù lông, hướng về phía Mạc Bạch chính là một bộ cường lực tổ hợp quyền. Đi rửa, đánh rửa Lý Hư Ngân a ha ha ha, đánh không tới có tức hay không rõ ràng bởi vì đàn viên không được lẫn nhau tổn thương quy tắc, coi như bị đánh đến cũng không liên quan. Nhưng Mạc Bạch chính là tiện tiện khắp nơi né tránh, hai người vây quanh cái bàn tròn vòng tới vòng lui. Hai người các ngươi. Còn là con nít sao, cách đó không xa mà đạ giả có chút không nhìn nổi, đầu đầy hắc tuyến nhổ nước bọt. Liên tuổi tác mà nói, tựa hồ xác thực là con nít. Quan sát bốn phía kiến trúc hoàn cảnh, gia cư trang trí ẻ rèn lơ đãng điểm xảy ra chuyện thật. Cái này là chân chính một cái thế giới khác, không giống với như nở dê người khác cờ, kỳ kỳ ủ còn tại thử vững chắc chính mình hình thái. Không có chết hồn trùng cấp dưỡng, nàng không cách nào duy trì nguyên bản yêu vật trạng thái. Chỉ có thể dùng thức thần quan hệ, cùng Mạc Bạch tinh thần ý thức liên kết tiếp. Bất quá, dù sao cũng là lần thứ nhất làm khác nhân thức thần. Cô gái này rõ ràng có chút cứng ngắc. Người đều đến đông đủ sao, Bạch Di Dì Thắng Tuyết, Tam Xích Thanh Phong. Diệp Thành Chủ rất lạnh nhạt đứng ở xó xỉnh, mặt đầy lạnh lùng hỏi. Nếu như không so đo hắn tại trong đám những kia kinh người ngôn luận, chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ ngoài nói. Vị này tuyệt thế kiếm tiên, thật là bức cách mười phần. Khúc khục, không náo. Ho nhẹ hai tiếng, Mạc Bạch dừng lại chơi đùa hình thức. Nói chuyện chính sự, nói chuyện chính sự. Tất cả ngồi xuống nói đi. Đông Phương Bạch làm là nơi đây chi chủ, lúc này cũng không khỏi lên tiếng nói, trước đã khiến người chuẩn bị tốt tiệc rượu, không nên khách khí. Hừ hừ, ta người Trung Quốc đều là ở trên bàn cơm nói chuyện. Mạc Bạch khoát khoát tay, thẳng ngồi ở tay trái vị trí. Mọi người nhập ra tùy tục đi. Mọi người rối rít ngồi xuống. Esgen liếc về cách đó không xa Khúc Hàn Yên liếc mắt, lại mặt hướng Đông Phương Bạch nhàn nhạt nói, ngươi dự định giữ lại nàng tê. Vẹn vẹn chỉ là bị đối phương mắt thần dư quang đảo qua, Khúc Hàn Yên liền cảm thấy một cổ đến từ Bắc Băng Dương khí đông từ lòng bàn chân đi vọt lên, toàn thân phát rét. Không, không thể nào, thật là Esgen đến từ tử thần thế giới Esgen sạc sủ kẻ bản thân hổ cả ủ trí ha mạ đa dạ, Inusa kỳ kỳ ủ. Ma cấm sĩ dịch cụ rổ cổ còn có kia một bộ bạch đi rìa kiếm khách, Tây Môn Suy Tuyết vẫn là Diệp cô thành chờ chút, còn có Thủy Lam nữ võ thần vương Mạc Bạch, cái này, người này không phải là một gậy chân phế nhân sao, thế nào cùng những đám đại lão này trộn tại một cái trời ơi đây rốt cuộc cái gì tình huống. Khúc Hàn Yên nhìn trước mắt một bàn này từ đại thần, cả người đều lâm vào một lệ trạng thái. Ta là ai, ta ở đâu, ta tại sao đến, ta đang làm gì, hử, giữ đi. Đông Phương Bạch khẽ gật đầu, nói, cũng không sẽ đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì. Có như vậy cái loại khác tiểu gia hỏa ở bên người phụ bồi, cũng là rất thú vị. Mạc Bạch mấy người rối rít sững sốt. Vị này Đông Phương tỷ tỷ nói thế nào cùng dưỡng sủng vật một dạng, người ta dưỡng cái tiểu miêu tiểu cầu cái gì, ngươi ở bên người dưỡng cái xuyên Việt giả như nhóm không hổ là Đông Phương tỷ tỷ cái kia, nếu Đông Phương tỷ tỷ đều nói như vậy. Vậy thì giữ đi. Yên lặng chốc lát, Mạc Bạch làm ra trả lời. À, đàn phía trên cũng không đưa ra cứng nhắc quy tắc, nhất định phải giết chết không hộ khẩu cái gì. Hắn vốn là muốn nói đàn chủ tới. Nhưng là đột nhiên bên cạnh còn có một xa lạ tiểu lõ ly, đàn tin tức không thể mù gà nhi tiết lộ. Nếu như bị trừng phạt một sóng vậy thì xong cầu. Chúc mừng ngươi, tiểu cô nương. Uchiha Mạ đã ra mặt hướng Khúc Hàn Yên, lộ ra tự nhận là rất hiền lành tươi cười. Làm là thứ nhất cái bị chúng ta phóng sinh không hộ khẩu, cảm thấy vinh hạnh đi nhưng mà hắn lại quên, lúc này mình là huế thổ chuyển sinh trạng thái. Gò má cùng thân thể phủ đầy tí ti vết nước, cười một tiếng lên, giống như là mở vô số điều lỗ. Thông tục điểm mà nói phần này hiền lành, tại Khúc Hàn Yên trong mắt liền giống như ma vương cười gần như vậy dữ tợn. Tiểu cô nương thân thể mềm mại run rẩy, không tự chủ chạy đến Đông Phương Bạch phía sau trốn. Mạ đà dạ, người hù đến người ta. Kỳ kỳ ù mặt không chút thay đổi nói. Ừ, người hù đến người ta. Mạc Bạch gật đầu một cái, biểu thị tán đồng. Bị sợ khóc đây. Ế rèn tiếp cha. Ta làm gì cái này trách ta mạ đà dạ biểu thị cái này nổi hắn không lưng. Tốt xấu hắn khi còn sống lúc còn trẻ, cũng là một phong lưu phong khoáng đại xoái ca. Gương mặt đem tiểu cô nương dọa khóc loại chuyện này, tuyệt đối không thể nào là mình làm. Hắn tuyệt không thừa nhận trách ngươi. Rõ ràng trách ngươi. Chính mình gương mặt người chết kia cao y di hùng dạng, ngươi không có điểm bức số đúng vậy, đúng vậy. Ngươi không có điểm bức số là cái gì ta ủ chỉ hạ mạ đả dạ cần loại đồ vật này.